dài của mình trong đêm. Đôi tay cô nắm thật chặt để kìm nước mắt rơi. Mạnh mẽ là thế, nhưng chỉ là từ cố dối lòng. Chuyện lâu lắm rồi nhưng đến hiện tại tôi chưa thể quên. Chỉ biết tự thở than với chính mình, tự nói đừng như thế nữa nhưng thật sự buồn lắm. Và nếu không có những lúc thế này thì làm sao biết được rằng tình yêu ta dành cho một người là nhiều bao nhiêu. Người thật lòng nhớ không phải là người hứa yêu thương ta suốt đời, mà là người âm thầm hy sinh trong lặng thinh chỉ mong ta được vui. Biết như vậy nhưng đôi khi trong cuộc đời mỗi chúng ta vẫn đánh rơi một người chân thành để chạy theo tình yêu mới. Người cô đơn nhất không phải là người chẳng còn ai bên cạnh, mà là người có tất cả nhưng vẫn cảm thấy cô đơn trong lòng. Hạnh phúc vẫn biết là những điều giản đơn, nhưng lại là thứ khó nắm bắt nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Câu chuyện của thời gian thường buồn nhiều hơn vui, nhưng ai cũng vậy rồi sẽ đến lúc phải lựa chọn. Chọn sâu quá khứ và bước tiếp hay ở lại cùng ký ức đợi chờ. Trong mỗi lựa chọn đều có nỗi buồn và niềm vui riêng. Người thật lòng nhớ không phải là người hứa yêu thương ta suốt đời, mà là người âm thầm hy sinh trong lặng thinh chỉ mong ta được. Chúng ta